Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867. Chương 867. Chảm ngươi hai tay. Chương 867. Chảm ngươi hai tay. Nhậm Hàm Vũ. Nàng là Lâm thần y bạn gái. Sự kiện này, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Không có chút nào hiểu rõ tình hình. Hoa Xuân sửng sốt nói. Lâm Thành Phi ánh mắt âm trầm nhìn lấy hắn giả điên làm ngốc. Nói như vậy, ngươi không phủ nhận, ngươi bắt cóc Nhậm Hàm Vũ. Hoa Xuân gật gật đầu, cười khổ nói. Lâm thần y, đây thật là cái hiểu lầm. Nếu như ta biết Nhậm tiểu thư là ngươi nữ nhân, coi như cho ta mượn mấy cái lá gan, ta cũng không dám đối nàng động thủ a. Ha ha, Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Một câu không biết, vừa muốn đem sự kiện này che giấu đi qua. Hoa Long Hưng vỗ đầu một cái, áy náy nhìn lấy Lâm Thành Phi, chen miệng nói, Lâm thần y, sự kiện này, Hoa Xuân cũng không phải muốn cố ý đắc tội ngươi, có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi, tha hắn một lần. Hoa Quốc Vận tức giận nói, cha, cùng hắn khách khí như vậy làm gì? Đừng nói Hoa Xuân là không có ý, coi như thật sự là bắt cóc hắn bạn gái, hắn liền có thể hủy ta Hoa gia cửa lớn. Ta Hoa gia không phải dễ khi dễ như vậy, ngươi câm miệng cho ta. Hoa Long Hưng hét lớn lên tiếng, chuyện này là Hoa Xuân đã làm sai trước, chúng ta lẽ ra hướng Lâm thần y xin lỗi. Hoa Quốc Tường cũng thở dài, Lâm thần y, người cùng Hoa Tâm Hoa Cần còn có Hoa Giao quan hệ đều cũng không tệ lắm. Cùng chúng ta Hoa gia cũng không có thể giải quyết mâu thuẫn. Sự kiện này, chúng ta hướng ngài xin lỗi. Còn mời ngài xem ở cùng Hoa gia cái này một chút giao tình phân thượng. Thủ hạ lưu tình, Hoa Cần sắc mặt khó coi. Hoa Tâm bất đắc dĩ lắc đầu. Thời khắc mấu chốt, Hoa gia lại đem bọn họ đẩy ra làm bia đỡ đạn. Thế nhưng là, bọn họ cũng vô pháp nói ra khác cái gì. Thân là Hoa gia một phần tử, đang hưởng thụ gia tộc cho các loại đãi ngộ đồng thời, cũng muốn đủ khả năng thậm chí là đem hết toàn lực vì gia tộc làm một số việc. Sinh ở đại gia tộc là bọn họ may mắn, đồng thời cũng là bọn hắn bi ai. Lâm Thành Phi không tin. Những người này đối Hoa Xuân sở tác sở vi hoàn toàn không biết gì cả. Nếu thật là dạng này, bọn họ cần phải người một nhà tất cả đều tụ tập tại cái này. Nói như vậy, bạn gái của ta thì trắng trắng bị các ngươi khi dễ. Kẻ đầu têu lại một chút trách nhiệm đều không cần giao. Lâm Thành Phi cười lạnh không thôi nói. Ta Lâm Thành Phi tuy nhiên không quyền không thế, nhưng cũng không phải mặc người ức hiếp lại không đạt được gì người. Hắn câu nói này đã nói rõ muốn truy cứu tới cùng. Ngươi muốn thế nào? Hoa Long Hưng nhíu mày hỏi. Ngươi xấu ta Hoa gia cửa lớn, đã đánh ta Hoa gia mặt. Sự tình lần này có thể xem như thanh toán xong. Không chỉ là ngươi Lâm Thành Phi không dễ ức hiếp, chúng ta Hoa gia cũng không phải tùy tiện người đều có thể cưỡi tại trên đầu chúng ta đi tiểu. Hoa Quốc Vận âm u nói ra. Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút, chỉ một cái liếc mắt, nhưng trong nháy mắt lại một cỗ uy áp tản ra. Đây là thuộc về tú tài cảnh cao thủ, đặc thù uy nghiêm cùng khí thế. Uy áp dần dần trong sân lan tràn, một đám Hoa gia người trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến sau cùng, gần như sắp muốn theo trong cổ họng nhảy ra. Hoa Quốc Vận chỉ cảm thấy giống như có một thanh thương tại chỉ hắn chán. Chỉ cần hắn hơi có chút dị động, liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Thành Phi một đôi mắt, lại có uy lực như thế. Hoa Quốc Vận mồ hôi đầm đìa, hai chân bắt đầu phát run. Qua một lát, hắn rốt cục nhịn không được, cái thứ nhất cúi đầu xuống. Ngay sau đó, Hoa gia người nguyên một đám tất cả đều đem cúi đầu đi, không ai dám tới đối mặt. Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, cao nhân bộ dáng mười phần. Hoa Xuân, a, Hoa Xuân toàn thân lắc một cái, nơm nớp lo sợ đi tới. Dù hắn bây giờ đã xưa đâu bằng nay, đạt được một số kỳ ngộ, thân thể cường tráng trình độ, so với phương Tây trong phim ảnh siêu nhân cũng không kém cỏi. Nhưng là, đối mặt giờ này khắc này Lâm Thành Phi, vẫn là không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Nghe được hắn gọi mình tên, càng là có loại quay đầu liền chạy xúc động, oan có đầu nợ có chủ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, là ngươi bắt cóc Tiểu Vũ, để cho nàng lo lắng hãi hùng. Ta muốn trừng phạt, cũng chỉ hội trừng phạt ngươi một người, sẽ không liên lụy Hoa gia người khác. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hôm nay, chảm ngươi hai tay. Lâm Thành Phi quả quyết hét lớn một tiếng, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng hướng Hoa Xuân chỗ phương hướng vạch tới. Hai nói bạch sắc quang mang dường như phi kiếm, thẳng đến Hoa Xuân mà đi. Hoa Xuân căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Hai bàn tay đã theo chỗ cổ tay, chỉnh chỉnh tề tề đứt gãy. Hắn sững sờ nhìn lấy tay mình rơi xuống đất, sững sờ nhìn lấy máu tươi chảy đầm đìa. A, đột nhiên ở giữa, Hoa Xuân hét thảm một tiếng. Hắn không có tay, Lâm Thành Phi vậy mà thực có can đảm động thủ với hắn. Hắn thậm chí ngay cả Lâm Thành Phi một chiêu đều không tránh thoát. Đủ loại phát sinh ở trước mắt sự thật, để Hoa Xuân gần như sụp đổ, sao sao đau đớn, lại thêm thương tâm khổ sở, phẫn nộ đan xen, hắn con mắt đảo một vòng, vậy mà liền này ngất đi. Hoa Xuân, ngươi thế nào a Hoa Xuân? Hoa Xuân, ngươi không sao chứ? Lâm Thành Phi, ta theo ngươi liều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa gia đại viện đều loạn thành một bầy. Tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ, mắng to âm thanh, hỗn thành một đoàn, so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Hoa gia nếu như muốn trả thù ta, ta tùy thời phụng bồi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, có điều, lại trêu chọc đến trên đầu ta. Ta cũng không phải đối với một cái người đầu têu xuất thủ đơn giản như vậy. Nói xong, hắn nhanh chân hướng về phía trước. Đi ra cửa viện, Hoa Long Hưng sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi bóng lưng, lại không có mở miệng ngăn cản. Hắn không mở miệng, bọn bảo tiêu tự nhiên cũng không dám động thủ. Sau đó, Lâm Thành Phi tại Hoa gia đại viện, chạm Hoa gia đại thiếu Hoa Xuân một đôi tay về sau, lại nghênh ngang đi ra cửa đi. Trong thiên hạ, có thể làm được loại sự tình này, trừ Lâm Thành Phi, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai. Cha, làm sao lại như thế để hắn đi? Hoa Quốc Vận phẫn nộ toàn thân đều tại đánh lấy run rẩy. Hắn nhưng là chặt Hoa Xuân tay. Hoa Xuân là ngài cháu trai ruột a. Thù này, ta Hoa gia tất báo. Hoa Long Hưng hơi hơi nhắm mắt, trong miệng nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Vốn cho rằng Lâm Thành Phi hội nhớ một số trước kia tình cảm. Hiện tại xem ra, bọn họ đánh giá quá thấp Lâm Thành Phi tàn nhẫn. Mà lúc này, tại nghi tâm viên cửa, một già một trẻ, ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ra ra, ngươi làm gì lại kéo ta tới? 14-15 tuổi nữ hài tức giận đối với lão giả nói ra. Ta là vì ngươi tốt, ngươi biết. Bao nhiêu người muốn bái tại Lâm Thần Y trong tay, lão nhân gia ông ta cũng không chịu thu sao? Lão nhân tức hổn hển nói ra, tuy nhiên gấp, tuy nhiên giận, nhưng lại cũng lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Hắn đôi cháu gái này tựa như là cưng chiều tới cực điểm. Hai người này, chính là La Viễn Hòa La Ước. La Viễn muốn cho La Ước bái Lâm thành phi vi sư. Khả La Ước chết sống cũng không nguyện ý. Vì sự kiện này, hai người đã tranh chấp rất lâu. Không nghĩ tới bây giờ còn không có tranh chấp ra một kết quả. Hiện tại lại nháo đến nghi tâm viên cửa. Ta có chính ta đường muốn đi. Không cần bái biệt nhân vi sư. càng thêm không cần người khác nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? La Ức chém đinh chặt sắt nói, ra ra, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.